Vạn đạo Long Hoàng, chương 3571, phản sát dực nhân tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vượt qua mấy trăm con thần long vồ giết về phía Lục Minh cùng Mãn Ninh. Hơn nữa, bọn họ còn đang kinh khủng long uy bao phủ xuống. Tựa như hai con kiến nhỏ, giống như trong khoảnh khắc liền bị xé nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, đúng lúc này, một tiếng càng thêm bàng bạc long ngâm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh kích phát ra tất cả nguyên thủy thần huyết. Hắn thân thể, kịch liệt phồng lên, hóa thành một đầu to lớn nguyên thủy thần long. Hóa thành nguyên thủy thần long. Chung quanh long uy, đối với hắn một chút đều không có ảnh hưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa trên thân thể hắn, tản mát ra một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy long uy. Bị một cỗ này long uy đè ép, những cái kia vạn long ấn ngưng tụ ra thần long, tựa hồ nhận lấy rất lớn áp chế. Thực lực suy yếu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh Long chảo đạp xuống. Trong nháy mắt thì có 7, 8 con thần long nổ tung. Tiếp lấy thần long bao vây. Mười mấy con thần long bị hắn rút bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này. Mãn Ninh chấn động vô cùng. Không nghĩ tới Lục Minh lại có thể biết hóa thành một đầu nguyên thủy thần long. Đó là nguyên thủy thần long. Hắn là một đầu long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đúng, hắn là nhân tộc, đó là nguyên thủy thần thể. Tiểu tử này đã đem nguyên thủy thần thể tu luyện tới nguyên thủy thần huyết trình độ. Rất nhiều người dực nhân tộc người giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có thể hóa thần nguyên thủy thần long. Nếu như mang theo hắn tiến vào long tộc mẫu tinh, có phải hay không có thể trước người khác một bước? Chiếm lấy càng nhiều cơ duyên, có lẽ thật có thể có tác dụng to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người dực nhân tộc thiên kiêu, con mắt bắt đầu sáng lên, đặc biệt là một chút yêu nghiệt nhân vật. Càng là như vậy, long tộc mẫu tinh, địa hạt cuồn cuộn, toàn thịnh thời kỳ, cầm giữ có sự khác nhau rất lớn chủng loại long tộc. Tọa trấn các phương, mặc dù đằng sau bị diệt, nhưng khẳng định lưu lại rất nhiều di tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những di tích này, khó bảo toàn không có nguy hiểm. Nhưng nếu là mang theo tu luyện thành nguyên thủy thần long thể người, tuyệt đối sẽ có trợ giúp rất lớn. Rất nhiều người dực nhân tộc thiên kiêu ánh mắt lửa nóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, giờ phút này. Lục Minh đại sát đặc sát, đem từng đầu thần long xé rách, bất kể là lục trảo vẫn là bảy trảo, thậm chí cửu trảo, những cái này, đều không phải chân chính thần long, mà là đại trận ngưng tụ ra mà thôi. Hết thảy không phải Lục Minh đối thủ, bị Lục Minh phản sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt, liền không có còn lại bao nhiêu đầu. Tiểu tử, mau lui lại đi ra. Ngươi không cần tiếp tục dò đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, có dực nhân tộc thiên kiêu hét lớn. Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lạnh lùng đáp lại. Đem một đầu cuối cùng cửu trảo thần long xé rách. Hắn lơ lửng ở nơi đó. Không có chút nào lui ra ngoài dự định. Tiểu tử, nói chuyện cùng ngươi có nghe hay không? Lui ra ngoài, chúng ta không cần ngươi dò đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại có dực nhân tộc thiên kiêu giống to. Ngu xuẩn, một đám điều nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Ngươi nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi thật to gan. Một chút dực nhân tộc thiên kiêu giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thế mà dám nói bọn họ như vậy. bọn họ Dực nhân tộc. Thế nhưng là Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng 130. Cao cao tại thượng, là đỉnh phong chủng tộc, thân phận tôn quý, Lục Minh, lại dám dùng như vậy khinh thường ngữ khí nói chuyện cùng bọn họ. Tự tìm cái chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lần này, Lục Minh không nhìn thẳng bọn họ, ánh mắt nhìn về phía cái phễu phía dưới. Giống như hắn lại xông một bước, liền có thể xông vào Long tộc mẫu tinh. Nhưng không biết vì sao, Lục Minh vẫn là cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có nguy hiểm, không có đơn giản như vậy. Nhưng Lục Minh vẫn là quyết định xông vào một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lui ra ngoài là không thể nào. Ở chỗ này, hắn hóa thành nguyên thủy thần long. Còn có ưu thế, nhưng lui ra ngoài, đối mặt chuẩn hoàng, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không nhìn Dực nhân tộc người. Thân thể từ từ hướng về phía dưới tới gần. Thái độ này, để Dực nhân tộc người nổi giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự tìm cái chết, đi cầm xuống gia hỏa này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, có hơn 10 cái Dực nhân tộc thiên kiêu bạo trùng mà ra, hướng về Lục Minh phóng đi. Mới vừa thần long bị Lục Minh xé rách, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có mới thần long ngưng tụ mà ra. Dực nhân tộc thiên kiêu rất nhanh tới gần Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là loại kia long uy còn đang, những cái này Dực nhân tộc thiên kiêu khẽ dựa gần Lục Minh khu vực, bị cỗ kia long uy đè ép, thân thể chấn động mãnh liệt, thực lực kịch liệt suy yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết! Lục Minh hét lớn, đột nhiên trở lại, hướng về những cái này Dực nhân tộc đánh tới. 9 cái long chảo không ngừng xé rách mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, ngươi dám! Một cái Dực nhân tộc thiên kiêu giống to, sau đó trực tiếp bị long chảo xé rách, vẫn lạc tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, mặt khác long chảo cũng xé rách mà xuống. Nguyên một đám Dực nhân tộc thiên kiêu kêu thảm, thân thể không ngừng nổ tung. Vài giây đồng hồ mà thôi, hơn 10 cái Dực nhân tộc thiên kiêu toàn bộ bị Lục Minh đánh giết, một tên cũng không để lại. Chữ vật giới chỉ bị Lục Minh thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này Dực nhân tộc thiên kiêu mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là ở trong này bị vạn long ấn long uy áp chế, liền xa xa không phải Lục Minh đối thủ. Bị Lục Minh tùy tiện đánh giết, ngươi lớn mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn dư lại Dực nhân tộc mộng, sau đó có người cuồng hống, lửa giận ngút trời, toàn thân lạnh lẽo sát cơ. Lại có thể có người dám giết bọn họ Dực nhân tộc thiên kiêu, đây là tự tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như mạnh hơn bọn họ chủng tộc, đều không dám tùy tiện giết bọn hắn Dực nhân tộc thiên kiêu. Bởi vì bọn hắn Dực nhân tộc đứng sau lưng chính là 10 vị trí đầu chủng tộc thiên sứ tộc. Đắc tội bọn họ, rất có thể mà đắc tội với thiên sứ tộc. Bất kỳ chủng tộc nào đều muốn cân nhắc một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lục Minh, một cái thần quân nhất trọng rác rưởi, lại dám giết bọn hắn Dực nhân tộc thiên kiêu. Hơn nữa một giết chính là hơn 10 cái. Một đám tạp mao điểu, tới một cái ta giết một cái, dám đến sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, mặt coi thường. Những người này Dực nhân tộc, cường thế bá đạo, nhường hắn mở miệng, hắn đã động sát tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quản ngươi thân phận gì, giết là được. Hơn nữa hắn là từ xa xôi Thái Hư Thánh Triều đến, không có người biết bối cảnh của hắn. Hắn bây giờ là lẻ loi một mình, không vướng bận, chuyện gì không dám làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quản ngươi là Dực nhân tộc vẫn là Thiên sứ tộc. Đắc tội hắn, giết không tha. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người Dực nhân tộc sắc mặt khó coi muốn chết. Nhưng là trong lúc nhất thời, lại không ai dám lên trước. Vừa rồi cái kia mấy chục người, thế nhưng là trong nháy mắt bị giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám tạp mao điểu. Không dám a, Lục Minh cười lạnh. Dù sao giết mấy chục người cũng là giết. Cái kia giết nhiều mấy người cũng là giết. Lục Minh còn muốn kích một chút Dực nhân tộc thiên kiêu tiến đến. Giết nhiều mấy người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, những cái này tâm cao khí ngạo Dực nhân tộc thiên kiêu không chịu nổi. Gầm thét trùng thiên, sát cơ hóa thành ngọn lửa hừng hực, đều muốn bốc cháy, ta tới giết hắn, có ai cùng ta cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái Dực nhân tộc thiên kiêu dậm chân mà ra, người này một thân lông vũ, thành kim hoàng sắc, như đúc bằng vàng ròng, tràn đầy uy nghiêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là Vũ Bác. Rất nhiều Dực nhân tộc ánh mắt sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ Bác là Dực nhân tộc bên trong nổi danh thiên kiêu. Mặc dù tu vi chỉ là thần quân tam trọng, nhưng là ở trong Dực nhân tộc đã thanh danh vang dội, danh xưng đồng cấp vô địch nhân vật. Dực nhân tộc bên trong đồng cấp một trận chiến có thể cùng Vũ Bác địch nổi, một cái tay có thể đếm ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, ta và Vũ Bác cùng một chỗ. Ta cũng cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại có 10 cái Dực nhân tộc thiên kiêu dậm chân mà ra. Bọn họ minh bạch, yếu kém điểm khu vực kia. Có Long Uy áp chế. Mà Lục Minh hóa thành Nguyên Thủy Thần Long. Sẽ không nhận áp chế. Bọn họ đi vào, lại nhận cường đại áp chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.